Chương 109, căn nguyên đối thoại cùng con của chúng ta. Chương 109, căn nguyên đối thoại cùng con của chúng ta kỳ thực hôm nay là không sai biệt lắm 9.000 chữ A cầu điểm ạ dạ cả vẽ tháng lạp gì lễ vườn nữ nhân học viện sự tình đã có một kết thúc, một số thời khắc, kia quên được ghi âm cùng với tìm về, không bằng chân thiết quên. Mấy ngày nay thời gian, đối với dù dò kỳ mà nói chính là cùng phụ Gino, cùng cái lễ này miệng lại Mỹ lệ đại tiểu thư. Ở cuối cùng, Giải U Dò Kỳ tự mình đi kỳ ba nạ cảo gì chỗ ở y địa viện, đem trí nhớ của nàng cho tẩy rửa. Đối với người thiếu nữ kia mà nói, không phải đúng tất cả mọi người như Phụ Gì Nổ như vậy kiên cường. Ở khác một cái thế giới nàng, coi như mất đi quang minh, đã từng bị bọn côn đồ luân gian, nàng cũng có thể kiên cường sống sót. Kỳ ba nạ cảo gì chỉ là một phổ thông thiếu nữ, giữ lại này bi thảm ký ức chậm rãi bị thời gian sở lao tiêu tan. Không bằng chủ động bị dấu dò kỳ lao tiêu tan, ở ngụy thần chi thư đã chết hiện đại ma thuật sư nhóm ở cũng không có người có thể tìm về người thiếu nữ kia mất đi nhớ. Thời gian chậm rãi trôi qua, dài dò kỳ lâm vào hàng ngày trong cuộc sống, mỗi ngày chính là tại gia trạch lấy, nghiên cứu một chút đệ nhị ma pháp, ở thời gian lâu như vậy bên trong, cũng coi như có bước tiến đến dài, hoặc là đi giả làm chi đường cùng tủ cổ nói chuyện thiếm, ở trong một đoạn thời gian này. Tụ cổ tuy là lại tiếp nhận rồi một ít ủy thác, thế nhưng kia chút sự tình đã cực kỳ đơn giản, căn bản không cần dấu dò kỳ tự mình động thủ. Bình thường có chính mình muội muội làm bạn, cuối tuần lúc lại có phủ gì nổ làm bạn, không có việc gì lúc còn có thể đi trêu đùa một chút cổ củ tù ạ giả cả cùng xa bờ. Loại cuộc sống này dấu dò kỳ tuy là thích, lại cũng sẽ không trầm mê đi vào. Tháng riêng sắp tới đến, ở nơi này trong thời gian, làm truyền thống đảo quốc người. Chắc là đi thần xã thăm viếng, thế nhưng coi như là truyền thống si kỳ, cũng đối với thăm viếng không có bất kỳ hứng thú gì. Giải U Dò Kỳ càng không thể nào đi thần xã thăm viếng chính mình sao loại này sự tình có thể không có bất kỳ ý tứ. Tháng riêng sau đó, khí mùa xuân đã dần dần đã tới, ở cả sủ gạ tức sắp đến lúc, cái này đảo quốc, hạ mùa đông cuối cùng một hồi tuyết một ngày này chẳng vạng, si kỳ không có ở nhà bên trong, coi như là hiện tại. Nàng vẫn như cũ không đổi được dạ du khuyết điểm, cũng không có việc gì tổng là ưa thích xuyên toa ở xem giấy lụa thành phố phố lớn ngõ nhỏ, ở đã bị dấu dò kỳ bày ra kết giới nơi đây, đến cũng không cần phải lo lắng thiếu nữ an nguy, ngược lại là những người khác cần lo lắng an nguy của mình đi dấu dò kỳ ở trong nhà có chút buồn chán. Xạ bờ bị tủ cổ gọi đi nói là có chuyện phải giúp một tay, Phù Di Nô đi trở về ạ xạ ghệ mị ra, nhìn bộ dáng của nàng, là... Muốn cùng gia tộc kia sau cùng ngả bài đi, nàng cũng là rốt cuộc đi ra tâm lý sau cùng bóng ma, có can đảm trực diện gia tộc của mình ở tiểu xuyên nhà trọ lúc, cái kia bị Phù Di Nổ hủy diệt đại kiều, chính là ạ xạ ghệ mì ra gia chủ, ạ xạ ghệ mì khang dấu kết tác, tiểu xuyên nhà trọ phụ cận, vốn là xem giấy lụa thành phố nhất hoạch định mới, ạ xạ ghệ mì gia tộc vì mở rộng ảnh hưởng của mình, cũng gia nhập trong đó thế nhưng chàng đại chiến kia, hầu như đem khu vực kia hủy diệt hầu như không còn. Ả xạ ghệ mì nhà. Đầu tư tất cả đều đánh thủy nhóm, Ả xạ ghệ mì ra cũng rốt cục cùng nó ban đầu tông ra mở dạng, chi phí kim liên gãy, ở nơi này đảo quốc kinh tế vẫn chưa ra khỏi thạch lâm xu hướng suy tàn hiện tại, các loại đầu tư cơ cấu cùng với ngân hàng cũng là tìm tới gia tộc kia, đem tài chính rút về, toàn bộ Ả xạ ghệ mì ra đã gặp phải phá sản sát biên giới không thể không nói, đây đều là nhân quả giữa báo ứng. Bọn họ đã từng tàn phá lấy Phù Di Nổ thể xác và tinh thần, ở cuối cùng, ở Phù Di Nổ trong lúc vô ý, để ạ xạ ghệ mì ra cả gia tộc đều gặp phải tan vỡ. Giải U ra đúng lúc đứng ra, ở Giải U dò kỳ ám chỉ cùng với giúp đỡ hạ, Phù Di Nổ đã lần nữa đoạt lại thuộc về nàng chân chính dòng họ, đã từng tứ đại lui ma thế ra ạ cả xạ mì ra sau cùng người thừa kế, mà ạ xạ ghệ mì ra hoàn toàn bất đắc dĩ, vì có thể duy trì gia tộc kéo dài. Không thể không lần nữa thừa nhận ạ cả xa mì nhà địa vị. Đương nhiên, bọn họ trên thực tế liền là trở thành dấu ra khôi lối đối với Phù Di Nổ mà nói, đây là nàng tốt nhất kết cục đi tìm tới chính mình có thể trở nên dâng gia sinh. Mạng người, đoạt lại tất cả thứ thuộc về nàng. Mùa đông cuối cùng xem giấy lụa thành phố vẫn như cũ hàn lãnh, dài ưu dọ kỳ đi ở trống vắng không người trên đường cái. Nơi đây cũng không phải là trung tâm thành phố, ở nơi này ban đêm rất lạnh. Cũng tự nhiên không có người đi đường nhảm chán đi ra ai đóng, tuyết động thật dày ở bì ngoa bước vào hạ, phát sinh kéo kẹt tiếng vang, bốn phía khu nhà ở bên trong lóe ra ảnh gia đình vui ngọn đèn. Đèn đường có chút hôn ám, ở dưới ánh đèn lờ mờ, hoa tuyết vẫn còn đang bay múa, chúng nó bay xuống ở rìu rọ kỳ kia thân trắng đen xen kẽ và nuốt vào, cùng với đầu kia nhẹ nhàng khoan khoái đơn đuôi ngựa trên. Dài ưu dò kỳ không có chủ động đi thanh lý, tùy ý những thứ này hoa tuyết vui sướng bay lượn, hắn môi đi một bước, đều có tích tụ hoa tuyết từ trên người tát tới đất trên, nhưng lại có nhiều hơn tinh linh từ không trung nhảy lên mà tới. Dài ưu dò kỳ không có mục đích, thế nhưng hắn lại phúc trí tâm linh quải quá từng cái góc, đi về phía một cái không biết địa phương, nơi đó, như có cái gì đang hấp dẫn hắn. Từ mình những tỏa công ngụ chung, Dài ưu dò kỳ dần dần đi tới dài ưu bản ra phụ cận, một cái nho nhỏ trong suốt sông xuất hiện tại dài ưu dò kỳ trước mặt, mặt sông đã bị đông lại, dài ưu dò kỳ đạp ở bờ sông thạch tử lộ trên tiếp tục tiến lên, nơi đó là con sông Thượng Du, một mảnh hoa anh đảo tùng lâm theo dài ưu dò kỳ đi tới, nhiệt độ từ hàn lạnh thay đổi ấm áp, bản ở nơi này lạnh như băng mùa bị đông sông, lại là quỷ dị một chút xíu tăng ra, biến thành lưu động nước suối. Bầu trời hoa tuyết cũng bắt đầu rồi tiêu thất. Rõ ràng sau lùi một bước chính là giá rét mùa đông, thế nhưng chỉ cần vượt qua bước này, biến thành ôn nhu mùa xuân. Dài ưu dò kỳ không để ý đến cái này tình cảnh quỷ dị, hắn tiến độ kiên định, từng cái bước chân cũng như cùng bị thước đo chắc lượng quá một dạng, không kém mảy may. Mà theo hắn thâm nhập trong đó, đoá đoá hoa anh đào bay lượn, mà ở một mảnh kia nhất là nguy nga anh hoa thụ hạ, một cái mỹ lệ thân ảnh đang đưa lưng về phía hắn, tựa như đã chờ ở nơi đó hắn chờ thật lâu. Một thân nguyệt nha màu trắng kỳ mồ hê nổ, sau lưng đúng một cái to lớn màu lam đậm kết gấm. Hôm nay dù sỉ kỳ hết sức ít thấy chính thức ăn mặc một phen. Nghe được sau lưng thanh âm, cái thân ảnh kia chậm rãi xoay đầu lại, vẫn như cũ vẫn là sỉ kỳ kia trương thanh tú mà mỹ lệ khuôn mặt, nhưng là lại hoàn toàn đã không có dù sỉ kỳ ứng hữu cái loại này kiên cường lãnh liệt khí chất. Nàng quá gần ôn nhu cười, phảng phất có cái thế gian này tất cả phái nữ mỹ hảo. Ôn nhu, mảnh mai. Quyến rũ, thuần khiết, thanh nhã bất kể là người phương nào, coi như là để cho nàng khoác một người đàn ông thân thể, cũng vẫn như cũ sẽ cho người cho rằng, nàng chính là một cái nữ tính màu hồng nhạt hoa anh đào ở quanh thân của nàng núp đích, nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn dấu dò kỳ, dùng thế gian nhất là nụ cười ôn nhu, mắt nhìn dấu dò kỳ tới gần. Ta phải nói là lần đầu gặp gỡ, cần phải dùng hồi lâu tìm không thấy dấu dò kỳ đi tới bên cạnh nàng. Cùng nàng cùng nhau thưởng thức cái này ở mùa đông nở rộ hoa anh đào, nhẹ nhàng nói. Hay dùng lần đầu gặp gỡ đi ôn nhu nữ tính cười khẽ mở miệng nói, mặc dù là sỉ kỳ thanh âm, thế nhưng cái loại này ôn nhu, cũng là sỉ kỳ tuyệt đối sẽ không có. Ta ứng với nên xưng hô ngươi như thế nào căn nguyên sao không phải, ta chính là dấu sỉ kỳ cho nên, gọi sỉ kỳ là tốt rồi cái kia cùng căn nguyên liền và thông nhau, dấu sỉ kỳ cùng cái này thế giới bắt đầu. Cũng dù sỉ kỳ cùng cái này thế giới chung kết, tên là căn nguyên sỉ kỳ thân thể nhân cách, nhẹ khẽ lắc đầu nói rằng. Ta có thật nhiều vấn đề cũng muốn hỏi người ta biết sỉ kỳ êm ái đáp trả. Dài ưu dò kỳ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời kia luân mông lung ánh trăng, thở dài một cái. Đây là đang cái này tại ẹ mùn thế giới bên trong, nhất là nhân vật vĩ đại không phải, cùng với nói là tồn tại, không bằng nói nàng chính là cái này tại ẹ mùn thế giới tất cả. Chính là cái này thế giới bắt đầu cùng với cái này thế giới chung kết, bởi vì nàng đúng căn nguyên bất kể là cờ dìm sần mùn cũng tốt, gại ạ cũng được, thậm chí cái này toàn bộ vũ trụ, đối với nàng mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là một ý niệm trong đầu là có thể đem tất cả tan biến đến lúc mới đầu cha nở dê tha y đi giống như là một bộ. Computer, mặc kệ có thế nào nhiều gì đó, chúng nó đều phải lấy máy vi tính hệ thống làm căn cơ, mà căn nguyên, chính là cái này hệ thống. Nó bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đem chọn cái cỏm tủ tở cách thức hóa, để tất cả trọng đầu bất quá. Nó vĩnh viễn sẽ không như thế làm là được không hổ là căn nguyên à không có người không biết sự tình. Dài ưu dò kỳ khẽ cười lắc đầu. Hoàn toàn tương phản, đối với ngươi tất cả sự tình, ta đều không thể nào đoán trước đến, mà sở dĩ biết vấn đề của ngươi, cũng chỉ là căn cứ ngươi hành vi, dùng loại người chuẩn tắc đoán được, ngươi như vậy lợi dụng ạ gây ạ xào rèn. Muốn ta xuất hiện cùng gặp mặt ta, không phải chính là nguyên nhân này sao vạn vật đều có kết quả cuối cùng, coi như là tương lai như thế nào phức tạp đa dạng, thế nhưng ở cuối cùng, chúng nó đều sẽ biến thành cái kia nhất định nhất, thế nhưng ngươi bất đồng, bất kể là bây giờ còn là tương lai, ngươi đều là có vô hạn có khả năng ta có thể gặp lại ngươi vô số tương lai, nhưng này cũng chỉ là trải qua thôi chắc đạt được, ta có thể thấy chỉ là của ngươi ngẫu nhiên, lại vĩnh viễn nhìn không thấy ngươi tất nhiên căn nguyên sỉ kỳ ôn nhu cười, tiếp tục nói giống như là thẳng chết ma nhãn, có thể chứng kiến trên thân thể ngươi tuyến, cũng tuyệt đối nhìn không ra ngươi điểm, bởi vì ngươi tử vong à, căn bản cũng không có bị cái này thế giới ghi chép. Đúng hay không đâu đến từ chính dị thế giới siêu việt giả. Giai U Dò Kỳ cười không trả lời, bởi vì nàng đã sớm biết hết thể đáp án. Xem ra, cho nên ta bị dự ra sở thu dưỡng, chỉ sợ cũng là nguyên nhân của ngươi căn nguyên sỉ kỳ nhìn hắn một cái, không nói gì, thế nhưng Giai U Dò Kỳ đã được đến đáp án của mình. Quả thế ở ta xuất hiện tại cái này giờ quốc tế, căn nguyên liền đa biết rồi ý, mà sở dĩ để cho ta ở trong cô nhi viện ngây người lâu như vậy. Kia chỉ là bởi vì thời điểm đó căn nguyên căn bản không có ý chí của mình đi thẳng đến thức sinh ra, kia cùng già làm chi động tương liên ngươi xem ra vào lúc đó cũng đã giác tỉnh, cùng căn nguyên tương liên tiếp ngươi, hoàn toàn có thể nói chính là căn nguyên hóa thân, cho nên dấu ra sẽ thu dưỡng ta, cái này là tới từ ở căn nguyên ý chí, mà tên của ta, nhưng cũng như vậy bị xác định, Giải U Dỏ Kỳ lắc đầu cười cười, Giải U Dỏ Kỳ suy đoán quả nhiên không có sai. Hết thể ngẫu nhiên bên trong tuyệt đối sẽ có tất nhiên, hắn mặc dù có thể bị dấu ra thu dưỡng, cũng là có nguyên nhân bất quá, tại sao muốn làm như vậy đâu. Dấu dò kỳ tò mò nhìn sỉ kỳ nói rằng, căn nguyên sỉ kỳ nghiêng đầu nghĩ, vô cùng ôn nhu vừa đáng yêu nói bởi vì không biết căn nguyên chi cơn xoáy là một hỗn loạn địa phương, nơi đó không có thứ gì, mà cùng nơi đó tương liên ta, mới thật sự là ta. Toàn trí toàn năng cũng không phải là cái gì đồ tốt. Nếu chỉ là căn nguyên nói có thể không có vấn đề, bởi vì nó không có có ý chí nhưng là của ta sinh ra, cùng căn nguyên sở tương liên, ý chí liền sinh ra, làm ủng có ý chí nhân làm xong rồi toàn trí toàn năng lúc, kia lấy được không phải mừng rỡ, mà là mất đi tất cả, giống như là điện ảnh giống nhau, ngươi đã sớm biết phần cuối, mà không quản ngươi như thế nào đi cải biến kịch tình, kia bị thay đổi phần cuối vẫn như cũ sẽ bị biết được, coi như có thể làm được tất cả. Thế nhưng cái này có ý nghĩa gì sao vừa nói, kia mảnh nhỏ hoa anh đào dần dần héo rũ, sau đó ở chỉ một lúc lại đột nhiên nở rộ, hoặc giả cho phép ở cái này phút chốc, một cái hành tinh bị căn nguyên sở lao tiêu tan, một viên hành tinh lại bị căn nguyên sở sinh ra những thứ này, sẽ chỉ làm ta cảm thấy rất mệt những thứ này giống như nằm mơ không có gì lưỡng dạng, cho nên, ta cái gì cũng không xem, cái gì cũng không muốn làm lấy một cái liền mộng đều không làm mộng. Nhưng đúng sự xuất hiện của ngươi, để hết thể đều cải biến ngươi là duy nhất cái kia không biết, ta không cách nào biết được ngươi chỉ một lúc sẽ làm cái gì, ta cũng không cách nào biết được kết cục của ngươi vậy là cái gì. Coi như ta có thể đo lường tính toán ra ngươi vô số tương lai, nhưng vậy cũng vẹn vẹn chỉ là thôi chắc, mà không phải tất nhiên kết quả ngươi không thể nào hiểu được, là một cái toàn trí toàn năng người, đột nhiên phát hiện một cái chính mình hoàn toàn không biết một cái khác tồn tại lúc. Cái loại cảm giác này là cái gì không phải sợ hãi, đó là buồn chán sau đó đột nhiên bính phát kinh hỉ, hoặc có lẽ là, nhìn ngươi, quan sát đến ngươi, chính là cái này thân thể nhân cách, tên là căn nguyên ta. Duy nhất sinh tồn mục đích. Câu thật căn nguyên sỉ kỳ dùng bao dung hết thể giọng nói, dường như nhất là trí cao vô thượng thần linh vậy nói. Cho nên, để cho ta tới đến giải ưu gia, cùng sỉ kỳ tiếp xúc. Sau đó để cho ngươi lại cùng ta tiếp xúc liền đúng như vậy ta chung quy chỉ là một thân thể nhân cách, nếu là không có dấu sỉ kỳ tồn tại nói, ta có thể ngay cả ngôn ngữ cái khái niệm này đều không thể nào hiểu được, ngươi cảm thấy, một cái thân thể sẽ hiểu được ngôn ngữ là cái gì không căn nguyên sỉ kỳ ôn nhu nhìn dấu dò kỳ, phản hỏi. Dấu dò kỳ lắc đầu, sau đó hướng bên cạnh đi mấy bước, lại nhàn nhạt lên tiếng nói như vậy dấu sỉ kỳ nàng sẽ thích ta. Cũng đúng nguyên nhân của ngươi rồi hả chỉ có điểm ấy, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chỉ có điểm ấy, hắn không thể thừa nhận hắn không thể tưởng tượng muội muội của mình, sở dĩ thích chính mình, chỉ là một cái khác tồn tại đối với ảnh hưởng của nàng, mà không phải là bởi vì mình hì hì hì căn nguyên sỉ kỳ đột nhiên len lén nở nụ cười, nàng che miệng, khuôn mặt, con mắt đều híp lại, thẳng đến dầu dò kỳ không nhịn được. Mới mở miệng nói thì ra ngươi là đang lo lắng cái này à lẽ nào ngươi còn không hiểu ấy ư, khi ta bị ngươi hấp dẫn, chính là sỉ kỳ bị ngươi hấp dẫn, làm sỉ kỳ bị ngươi hấp dẫn, cũng chính là ta bị ngươi hấp dẫn, bởi vì ta chính là dấu sỉ kỳ a đúng, bất kể là dấu sỉ kỳ vẫn là căn nguyên sỉ kỳ, các nàng đều là có một cái thân thể, thế nhưng không đồng ý chí tồn tại, các nàng căn bản luôn chỉ có một mình Sỉ Kỳ chính là căn nguyên. Mà căn nguyên chính là Sỉ Kỳ trầm mặc một chút, Dài U Dọ Kỳ mới cười khổ nói là ta suy nghĩ nhiều cái gì một cái khác tồn tại, cái này căn bản là không thể nào, bởi vì nàng liền đúng muội muội của mình gây dựng lại mắt thường không còn cách nào thấy thật nhỏ vật chất pháp tác, trở về sóc đầu nguồn cải biến sinh vật hệ thống kết cấu, trọng tân an đứng hàng thế giới trật tự, để tân thế giới thay thế cũ thế giới, ta đều có thể làm được, thế nhưng chúng nó đã buồn chán hơn nữa không có ý nghĩa, tất cả vẫn như cũ kéo dài. Không có bất kỳ thay đổi nào, cho nên ta nhắm lại con mắt, vốn định vĩnh viễn không hề mở, nhưng đúng sự xuất hiện của ngươi thật là một cái lớn lao kinh hỉ. Nếu là có so với chi căn nguyên nhân vật càng vĩ đại, kia nhất định chính là kia người tồn tại tốt nhất an bài đi. Căn nguyên Sỉ Kỳ nhìn dấu dò kỳ trong con ngươi, đúng tràn đầy tình yêu, nếu là nhân cách, như vậy nàng đương nhiên luôn chỉ có một mình, nàng cũng liền tự nhiên có tất cả loài người tình cảm, chỉ bất quá bởi vì biết hết thêm toàn năng. Này tình cảm đều bị đè nén ở, làm sinh mệnh xuất hiện một cái nhất là tồn tại đặc thù lúc, nàng đã đem hết thể cảm tình đều ký thác trên đó. Bất quá, ở mấy trăm năm trước, từng xuất hiện một cái cùng ngươi vậy tồn tại, thế nhưng cái kia siêu việt giả ta cũng không thích, bởi vì hắn đối với toàn bộ thế giới đều tràn đầy ác ý nếu là người, kia tự nhiên có cùng với chính mình thiện ác quan, cái này nhân cách sinh ra tuy là chỉ có hơn 10 năm. Thế nhưng thời gian đối với căn nguyên vốn cũng không có ý nghĩa. Cho nên, hắn bị ngươi gài bẫy không sai đây tại hắn phủ xuống kia một khắc kia, đã bị Chu Hồng Chi Nguyệt cùng với ức chế lực phong ấn căn nguyên Sỉ Kỳ có chút cười trộm nói. Thế nhưng trên thực tế, nàng đối với dâu dò kỳ cái này người tồn tại có hứng thú, còn lại mặc kệ bất kỳ cái này thế giới đồ đạc, nàng đều biết quá khứ hiện tại vị lai, cho nên hắn cũng sẽ không đi ảnh hưởng người khác. Nếu không phải ám hát sáu vương quyền không thuộc về cái này thế giới, làm căn nguyên cũng sẽ không đi. Quản đi. Ám hát sáu vương quyền hắn lại sống lại đi. Đúng à, ta không biết suy nghĩ của ngươi, thế nhưng làm một người, ta có thể suy đoán ra, ngươi nhất định không thích sự tình từ người khác giúp ngươi đi giải quyết, ngươi càng thích đích thân đi làm đi không sai thuộc về chuyện của ta, ta có lẽ sẽ tiếp thu người khác trợ giúp. Nhưng tuyệt đối sẽ không đem thuộc với trách nhiệm của chính mình trốn tránh cho người khác dấu dò kỳ chân chấn hữu từ nói rằng. Cho nên, ta không có bất kỳ thành tựu, hắn liền giao cho ngươi, chứ ngươi ra, cái này thế giới, ta vẫn như cũ thấy đến phát chán mà không có ý nghĩa như vậy. Nếu như là khác một cái thế giới đâu dấu dò kỳ đột nhiên hỏi. Khác một cái thế giới sao căn nguyên Sỉ Kỳ nhìn về phía dấu dò kỳ, đột nhiên cười nói ta đây nhất định sẽ rất vui vẻ đi, ta có thể đi tiếp xúc. Một cái khác căn nguyên thời gian cũng không còn nhiều lắm Sỉ Kỳ sẽ không biết chúng ta nói chuyện, mà ta cũng sẽ tiếp tục trong ngộng nhìn ngươi căn nguyên Sỉ Kỳ nhu nhu nói rằng. Được rồi, đứa bé này, ta sẽ nhường nàng chậm chút đàn sinh. Nàng đột nhiên khẽ bịt cùng với chính mình cái bụng, phảng phất một cái mâu thân vậy, trên mặt trán phóng vĩ đại quang huy nói rằng. Hai tử dâu dò kỳ sững sờ, chẳng lẽ, thật là một thương ở giữa đúng à? Chính là hài tử ta không còn cách nào xác định tương lai của ngươi, thế nhưng kế tiếp ước đoán muốn phát sinh một chút sự tình đi, khoảng thời gian này, cũng là không thích hợp đem hài tử sinh ra được đây, ta cũng chỉ đành đưa nàng sinh ra kéo dài xuống. Căn nguyên Sỉ Kỳ đột nhiên hướng về phía dâu dò kỳ ôn nhu cười, đứa bé này tương lai tiểu như cùng ngươi giống nhau, không cách nào để cho người đi xác định, chỉ có nàng, mới thật sự là thuộc về hài tử của ta đi. Thực sự là... có chút mong đợi cái này ngươi và Sỉ Kỳ hải tử. Nàng phiêu phiêu miểu miểu nói, vừa đi vào dấu dò kỳ, hơi nhấc lên đầu ngón chân, nhẹ nhàng hôn lên dấu dò kỳ khoe miệng, ở bên thai của hắn từ tốn nói cuối cùng ngủ ngon, huynh trưởng đại nhân hai mắt nhắm nghiền, dài Sỉ Kỳ thân thể êm ái ngã xuống, dài dò kỳ đưa nàng tiếp được, ôm hông của nàng, cảm thụ được trong lòng thiếu nữ nhiệt độ cơ thể, nở rộ hoa anh đào trong nháy mắt liền điêu linh. Kia ấm áp mùa xuân lần nữa biến thành mùa đông. Hoa tuyết, vẫn còn đang bay lượn.